Chương 691, cự tuyệt. Tiểu gia hỏa cùng bối bối làm chuyện xấu, đương nhiên trốn đi. Cái này không hai cái đều lựa chọn ẩn thân. Ngốc niết đại đế chỉ ngây ngốc ngay từ đầu đều không có phát hiện, thẳng đến hai người bọn họ biết Mộc Nam đại đế không phải giận chó đánh mèo các nàng, cái này mới chậm rãi xuất hiện. Ngoan thoại thả xong Mộc Nam đại đế có chu tờ mất lý trí, nhưng là thời khắc sống còn vẫn là tỉnh táo lại, nhất thời nửa khắc không giải quyết được Bắc Thần Tôn. Húng chi còn có một cái từ đầu đến cuối không có xuất thủ đều ngốc nghếch đại đế, tăng thêm hắn đại chiêu lại mạc danh kỳ diệu mất linh. Ha ha, ha ha, việc này ngày sau ta sẽ từng cái thanh toán, các ngươi chờ đó cho ta. Mộc Nam đại đế con ngươi lạnh lẽo, ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói. Bác thần tôn còn có lửa đâu Mộc Nam, việc này ta không dùng ngươi tính toán, chúng ta sẽ đi tính toán, ngươi chờ là được phản thiên lại một cái khiêu chiến bọn họ thần tôn không nói đắc tội hắn đi, liền lấy tiểu công chúa ở chỗ này. Mộc Nam đại đế còn đại khai sát giới, lựa chọn diệt khẩu, điểm này thần tôn nhóm liền không thể tùy tiện buông tha Mộc Nam đại đế. Mộc Nam đại đế cười lạnh, tốt, ta chờ đám các ngươi, khắc khiến ta thất vọng a, đã thần tôn bất nhân, vậy cũng đừng trách hắn bất nghĩa. Thần giới bấp bênh, hắn cũng không để ý nhiều thêm một mùi lửa. Ha ha ha, Mộc Nam đại đế tiếng cười âm lãnh, một mùi lửa tan đi hoàng kim thánh đấu long thi thể về sau, lấy ra ma hạch, lập tức phá toái hư không đi. Bác thần tôn xoa lau mồ hôi. Muốn là tiếp tục đấu nữa hắn nhưng ăn không tiêu à, còn tốt Mộc Nam đại đế đi. Tiểu gia hỏa ánh mắt vẫn liếc hắn lấy đi ma hạch, không thể làm gì bĩu môi. Ngốc niết ngươi là gan mập, Bắc thần tôn vừa đưa ra thì chỉ hắn cái mũi mắng. Bắc quản sự, gần đây vừa vặn rất tốt, ta thật không tốt, ngươi đã đến liền tốt, hai cái này tiểu bất điểm thì giao cho ngươi, xảy ra chuyện ta thì không chịu trách nhiệm. Hừ, sớm muộn lao phu thu thập ngươi. Bắc thần tôn thở phì phì lên. Nhưng mà lại đối với tiểu gia hỏa cười ha hả nói, tiểu công chúa, đói bụng không có theo lão thần hồi đi ăn cơm. Một mặt đều là ý cười, nàng không có việc gì liền tốt, có thể đem hắn lo lắng hỏng. Tiểu gia hỏa lắc đầu, thiến thiến ăn rồi, lao ra ra, ngươi có đói bụng không, bên trong còn có chưa nói xong, nàng thì lúng túng, gian kia trà quán đã bị phá hư hết. Bối bối trước mắt, trả lời, lao ra ra thì không hỏi ta a, nói chỉ về phía nàng chính mình, như cái bị sơ sót mất, không vui hài tử. Há, lao thần đang muốn hỏi đâu? Ngươi ăn không có còn có đại công chúa tại sao lại ở chỗ này? Bắc thần tôn một mặt một bức. Ha ha ha. Bối bối cười to, không nói cho ngươi nha. Cổ linh tinh quái, rất là đáng yêu. Một bên ngốc niết đại đế trợn cả mắt lên. Bắc thần tôn ăn quả đắng, hiếm thấy một lần, cho nên khỏe miệng của hắn cũng nhẹ cười rộ lên. Bắc thần tôn cười ha hả, cũng không hỏi tới nữa nàng rồi. Ta vẫn là không yên lòng, ta đi chung với ngươi một chuyến thần phong đi, một đường lên sợ là không an toàn. Có ta ở đây tối thiểu an toàn. Nhiều ngốc nết đại đế trầm tư một lát sau, giang giặc đề nghị Bắc thần tôn không có cự tuyệt, ngu ngốc mới cự tuyệt đâu, lập tức thông báo thành chủ cùng còn lại thành vệ xử lý về sau. Bắc thần tôn cùng ngốc nết đại đế một người ôm một cái tiểu gia hỏa thì vội vàng trở lại thần phong, một đường hữu kinh vô hiểm, lo lắng sự tình không có phát sinh. Trở lại thần phong, tiểu gia hỏa cùng bối bối chạy đi tìm Long Yên Nhiên đi, mà ngốc nết đại đế thiếu đi không được bị một trầu thoá mạng, lãnh huyết thiên tôn tuyên bố muốn cùng hắn đánh một trận đâu. Phi thường thời kỳ, sao có thể tùy tiện mang tiểu công chúa ra ngoài đâu? Khi mọi người biết Mộc Nam đại đế hành động về sau, nguyên một đám tức giận, cư nhiên như thế cả gan làm loạn, xem ra đế quân thật sự là quá lâu không có hoạt động, có ít người bành trướng. Nguyên một đám đều không đem thần giới đưa vào mắt. Bọn họ có cần phải để đế quân ra mặt chỉnh đốn một lần, không phải vậy tiểu công chúa về sau không thể thiếu bị phiền phức. Một lát sau Đông Thần Tôn đổi một bộ thái độ, đối với ngốc niết đại đế nói, ngốc niết, gần nhất không có chuyện để làm. Thì giúp chúng ta mấy cái lao đầu, nói một cách khác giúp bạn tốt của ngươi đế quân. Ngốc niết đại đế lắc đầu, ta không muốn tham dự thần giới sự tình, ta chính là một cái bình dân, che mở dê tờ không liên quan gì đến ta, chư vị còn mời thông cảm. Đông thần tôn chưa từ bỏ ý định, ngươi cũng biết, độc cô nhất đao hiện tại binh lâm thần giới bên ngoài, lúc nào cũng có thể công phá tiến đến lúc đó thần giới tràn ngập nguy hiểm. A ha ha, ngốc niết đại đế cười lạnh mấy tiếng, thần giới không còn là trước kia đế quân thần giới. 12 vực cũng tại không là minh vương 12 vực, chiến thần điện đã trở thành quá khứ, trung gian hết thảy, ai đúng ai sai, tựa như ta vừa nói, không liên quan gì đến ta, bản đế cũng là một cái người làm. Ăn. Ngốc niết, tiểu công chúa An Nguy đâu, ngươi cũng nhận tâm trước kia nàng tại thần cung bên trong, đều bị bọn họ xâm nhập qua, tuy nói thần phong đêm như là thần cung một dạng danh xương kiên không thể phá, thế nhưng là, mọi ý thư không thể nói quá mức. Bác thần tôn vừa nói, không muốn mất đi cái này một cái cường đại chiến lược A. Từng cùng thần giới đệ nhất chiến thần Mộc Nam đại đế nổi danh nam nhân, bây giờ thời khắc mấu chốt làm cho hắn hiệu lực tốt nhất. Làm bọn hắn thần tôn đau đầu sự tình, nắm giữ đế quân lệnh những gia tộc kia, bình thường a dua nịnh hót, vừa đến quan trọng từng cái từ chối, thật sự là hiện thực. Qua mấy ngày vạn tộc đại hội liền muốn tổ chức, lúc này độc cô nhất đao chắn tại thần giới bên ngoài, nên làm thế nào cho phải đây hết thể ngốc nghếch đại đế đều không quan tâm, dứt khoát mà không sai lựa chọn không đếm xỉa đến, nhưng là lúc gần đi hắn nói, đem nàng đưa đi đi, nơi này không thích hợp nàng, đế quân không tại, các ngươi thủ không được thần giới, càng thủ không được nàng. Đông thần tôn không có đem lời này yên tâm bên trong, thủ không được hắn không tin. Nếu như vẹn vẹn là nhất trọng thiên, bọn họ hoàn toàn có năm chắc trảm sát xâm phạm thần giới người, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không chỉ là nhất trọng thiên, ma tộc làm thần giới tử địch, cũng tại nhìn chằm chằm. Giờ khác này tại thần giới sợ là có không ít ma tộc người đi, điểm này mấy vị thần tôn chưa từng có hoài nghi trước đây không lâu, xâm nhập thần cung hắc bào ma tộc, bọn họ tra được một chút điểm đường tác, ma tộc tu la người, mà tiếp ứng hắn cũng là nam vô gia tộc. Tuyên bố muốn trọng tuyển thần chủ nam vô gia tộc không cam tâm đi, nhiều lần gây chuyện, sợ là sợ bọn họ hội phản chiến. Thần giới đều thủ không được tiểu công chúa ở đâu là an toàn ngược lại để bọn hắn tin tưởng, lưu tại thần phong mới là an toàn nhất, đây là sau cùng một đạo pháo đài. Bọn họ cũng không tin, đế quân hội mặc kệ nàng bảo bối nữ nhi, trước đó cũng nghe các nàng nói, đế quân cũng liền rời đi mấy ngày, tính toán thời gian, nên trở về đến rồi. Tiểu gia hỏa cùng bối bối tại một chỗ trong biệt viện, thuận lợi tìm được Long Yên Nhiên cùng Cơ Vô Tuyết viện tử vô cùng duy mỹ, chim hót hoa nở, một chỗ cầu nhỏ, một chỗ nước chảy, bên cạnh trồng lấy thần giới tiên hoa, tốt một bộ tiên cảnh. Long A Di, thiến thiến trở về, a ha, tiểu gia hỏa nhảy nhót lấy, lập tức nhảy đến Long Yên Nhiên dưới chân, cái trán còn toát ra mồ hôi dịn. Thiến thiến a di lo lắng ngươi chết bẩm. Long Yên Nhiên ánh mắt lập tức phiếm hồng, ngồi xổm xuống ôm lấy nàng, mấy canh giờ này bên trong nàng đứng ngồi không yên, thần kinh kéo căng, vẻ u sầu liền không có biến mất qua.